Nuông chiều, vườn trường sản nãi 1V1 giờ. Tác giả, Nhất Khỏa Tiểu Đào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 7, phần 7. Ta thỏa mãn không được ngươi sau. Ta thỏa mãn không được ngươi sau. Sơ hạ đầu tiên là cự tuyệt một chút. Nhưng nhìn Thẩm Ngôn Sao chấp nhất bộ dáng, vẫn là quyết định không lãng phí miệng lưỡi. Thẩm Ngôn ngày hôm sau buổi sáng là bị trong miệng ướt át đánh thức, hắn mới vừa mở mắt ra liền phát hiện nàng núm vú thượng không ngừng có màu trắng sữa tràn ra tới. Sơ hạ tựa hồ cũng cảm nhận được, ư vài tiếng tựa hồ muốn tỉnh lại. Thẩm Ngôn làm bộ làm thân thể ghé vào bên cạnh bắt đầu hút sữa. Hắn tối hôm qua cắm vào sơ hạ hoa huyệt, ngón tay còn vẫn như cũ cắm, cả đêm đều là ướt rầm rề. Sơ hạ cho dù trong lúc ngủ mơ cũng bị này một phen giở trò làm cho thực sảng. Hoa huyệt cái miệng nhỏ không ngừng mút vào, phi thường khẩn trí. Nàng mới vừa mở mắt ra liền cảm giác chính mình núm vú truyền đến mãnh liệt mút vào cảm. Hoa huyệt tựa hồ cũng có thứ gì cắm ở bên trong. Ân tương đương, Thẩm Ngôn nghe tiếng ngẩng đầu nhìn nàng một cái, tỉnh, ân, vừa mới sữa chảy ra, không cần lo lắng, mau hút xong rồi. Thấy sơ hạ tỉnh, Thẩm Ngôn cũng không ở khắc chế chính mình cắm ở tiểu huyệt ngón tay. Bắt đầu không ngừng chống trải tân thiên địa, hắn ngón tay mới vừa đụng tới một khối nhô lên. Sơ hạ lâu đột nhiên kêu một tiếng. So dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm đều phải câu nhân, là nơi này đúng không? Thẩm Ngôn ý xấu vẫn luôn hướng nơi đó chạm vào. Sơ hạ sụi lơ ở trên giường, sảng đầu óc trống rỗng, nàng không biết chính mình phun vài lần thủy. Chỉ biết Thẩm Ngôn bế lên nàng thời điểm, dưới thân khăn trải giường đã ướt, Thẩm Ngôn cho nàng lau khô giữa hai chân lầy lội, cho nàng mặc xong quần áo. Hai người ngồi trên đi trường học xe, tan học thời gian vừa đến. Sơ hạ liền hướng học sinh hội văn phòng đi đến, Sở Hàm liền đi đến nàng bên cạnh. Ai, hạ hạ, người biết lão Ngôn mỗi ngày đều ở trong văn phòng ăn cái gì sao? Ta nghe rất hương, hỏi hắn lại không nói. Ta cũng tưởng nếm thử, sơ hạ nghe vậy một trận xấu hổ. Vội vàng lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói. Ta cũng không biết, ai? Người hai ngày này không phải vẫn luôn cùng hắn ở bên nhau ăn cơm sao? Nhìn sơ hạ đi xa, Sở Hàm vội vàng đuổi theo đi. Ai? Hạ hạ, ngươi liền cùng ta nói sao? Có thể bị Léo Ngôn cái kia bắt bẻ quỷ nói tốt ăn đồ vật, tuyệt đối là nhân gian mỹ vị. Đàn 71058889090 truy càng, có thể là nhà hắn A-di. Làm, Sở Hàm nghe xong nhíu nhíu mày, thật nhỏ mọn, A-di làm đều không muốn cho ta. Hắn đem điện thoại duỗi đến sơ hạ trước mắt. Thêm cái WeChat đi, các ngươi không phải hàng xóm sao? Ngươi giúp ta đi xem nhà hắn A-di đều làm cái gì? Ta làm nhà của chúng ta A-di cũng học học. Ân, sơ hạ lấy ra di động quét một chút mặt trên mã QR. Phồng lên ngực làm nàng không thể tưởng khác. Nàng quay đầu nhìn Sở Hàm liếc mắt một cái. Ta còn có việc, đi trước. Nói xong ngay lập tức đi vào văn phòng. Không phải ăn một bữa cơm sao? Có cái gì hảo cấp? Sở Hàm lắc đầu. Biết cửa văn phòng khẳng định bị khóa, chỉ có thể thành thành thật thật hướng thực đường đi đến. Sơ hạ mới vừa vào cửa đã bị Thẩm Ngôn đè ở trên tường. Như thế nào, ta thỏa mãn không được ngươi sao? Còn thông đồng người khác, nói liền đem nàng trước ngực quần áo cởi bỏ, chôn ở nàng vú. Ân tương đương, là Sở Hàm. Sở Hàm, tiểu tử này tìm ngươi làm gì? Hắn một bên nói, một bên duỗi tay cởi bỏ nàng trên váy khóa kéo, bắt tay từ trong quần vói vào đi. L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.